Chương 1244, chặn giết nguyên thủy. Hô. Một đạo cực hàn hàng ngũ xẹt qua Daidia, vạn vật trong nháy mắt đóng băng chết héo, bốn mùa nghịch chuyển. Nguyên thủy thiên vương, bản tọa lại cơ na ý hậu đã lâu, một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa vang lên. Cái kia nguyên thủy thiên vương trước chính điều động đám mây trên không trung bay trốn, nhưng chưa từng nghĩ đến một luồng cực hàn khí lưu xẹt qua, dưới chân đám mây đều trong nháy mắt đóng băng ngưng trệ, ở trong hư không động tác một trận. Đối mặt này dòng nước lạnh, nguyên thủy thiên vương không có lấy ra diệt thế đại mài, mà là nhìn chính mình ngực vẫn quần quận không ngừng dòng máu, cái kia vết thương vẫn không có một chút nào khép lại ý tứ. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Nhớ lại trước một trận chiến, nguyên thủy thiên vương trong mắt lấp lóe một vệ kiên kỵ, cái kia tứ tượng đại trận cho nguyên thủy thiên vương sâu sắc ký ức, kiếp này sợ là đều khó mà quên. Bản tọa chính là cực hàn băng quái, phụ chủ thượng chi mệnh, ở đây chặn giết cho ngươi, một dòng nước lạnh chui vào hư không, hiển lộ ra băng quái xấu xí khuôn mặt. Nhìn khuôn mặt quái dị băng quái, nguyên thủy thiên vương lúc này bàn tay nút ở trong tay áo, nắm chặt trong tay diệt thế đại mài, ánh mắt bình tĩnh, âm thanh không hề lay động nói, không biết là vị nào muốn bản tọa mệnh, có thể hay không báo cho. Hừ, thế gian này các loại thần thông vô cùng quỷ dị, nhưng là không thể dễ dàng tiết lộ nhà ta chủ thượng tên gọi, nếu là không cẩn thận tiết lộ chủ thượng tên gọi, bị vô thượng đại năng bắt dư, đồ tăng khúc chiết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi không sống hơn hôm nay là được rồi. Băng quái trong tay thưởng thức băng phách, yêu thích không buông tay. Băng phách cụ bản tọa biết, trong chư thiên chỉ có một khối băng phách, rơi Diệu Tú trong tay, chẳng lẽ là Diệu Tú phái ngươi đến chặn giết ta không được? Nguyên thủy thiên vương trong mắt hàn quang phân tan nở, cái kia băng quái nghe vậy động tác một trận, thầm nghĩ trong lòng, thật là lợi hại nguyên thủy thiên vương, lại bị hắn đoán được chân tướng. Tuy rằng như vậy, nhưng băng quái vẫn là lặng lẽ nói, nói hưu nói vượng, băng phách loại thiên tài này địa bảo trong chư thiên chỉ có thể có một khối, chắc chắn sẽ không có hai khối, này băng phách chính là bản tọa phối hợp đồ vật, làm sao sẽ rơi Diệu Tú trong tay. Băng quái nghe vậy khịt mũi con thường, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nguyên thủy thiên vương nghe vậy nhưng không có nhiều lời, chỉ là cười lạnh, thế gian này muốn người muốn giết ta hơn nhiều, nhưng đều không ngoại lệ chôn vùi với bản tọa trong tay, chỉ bằng ngươi cu nở dê muốn giết ta. Vốn là chúng ta không thù không oán, vừa không có lợi ích gút mắc, ta là tuyệt đối không muốn giết ngươi, thế nhưng hết cách rồi, nhà ta chủ thượng ra lệnh cho ta nhưng cũng không dám cãi lời. Cái kia băng quái trong tay thưởng thức băng phách, trong mắt thần quang lưu chuyển, đến đây đi, lão tổ ta rất sớm tiễn ngươi lên đường, miễn cho làm lỡ thời gian. Nói, đã thấy cái kia băng quái một hơi thở ra, thiên địa vạn vật trong nháy mắt bị này dòng nước lạnh đóng băng, tầng mây trong nháy mắt đông lại, hóa thành điêu sức đổ vật, này dòng nước lạnh che ngập bầu trời hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương bao phủ mà đi, muốn đem Nguyên Thủy Thiên Vương phong ấn lại. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân thái thủy khí lưu chuyển, không ngừng tiêu diệt tới gần dòng nước lạnh, một đôi mắt lấp lóe vẻ khiếp sợ, thật là lợi hại băng phách, uy năng quả thực là kinh thiên động địa, một hơi kia đều có uy năng như thế, thật không biết nếu là động thủ thật, lại nên là cỡ nào lợi hại. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng có chút không chắc chắn, nhưng sau một khắc lại nghe kèn kẹt một thanh âm vang lên, Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân hư không đông lại, hóa thành một cái lớn đóng băng, đứng ở trong hư không. Hừ, cu nở dê không thế nào mà, chỉ có ngần ấy bản lĩnh, cũng đáng giá lao tổ ta tự mình ra tay. Xem ra chủ thượng thực sự là ngạc nhiên, cái kia băng quái trong tay băng phách trong nháy mắt hóa thành trong suốt đồ vật, lại rơi vào rồi băng quái trái tim bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Băng quái vài bước lên trước, trong tay xuất hiện một cái băng truy, đang muốn đem cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương đập chết, giết xong việc, nhưng chưa từng nghĩ hư không nổ tung, vô số hàn băng bắn ra bốn phía, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân diệt thế khí lưu chuyển, lại tiêu diệt hàn băng, vỡ băng phách không thể không rút lui trăm trượng. Đợi đến dòng nước lạnh dâng lên đi, băng quái mở mắt ra, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ngạo nghễ với diệt thế đại mài bên trên, trong mắt lưu lậu vẻ ngạo nghễ, nếu không là ngực không ngừng nhỏ xuống dòng máu, ngược lại cu nở dê đu nở dê là một bộ hảo phong thái. Không sai, có chút bản lĩnh, có điều muốn đánh giết bản tọa, nhưng kém xa, hôm nay bản tọa tâm tình không tốt, thẳng thắn đưa ngươi quái vật này trấn áp, sau đó đi tìm Diệu Tú lý luận. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt sát cơ lượn lờ, sau một khắc đã thấy diệt thế đại mài trong nháy mắt nghiền ép hư không, hướng về băng phách xoắn tới. Có điều là lão tổ ta một hơi thôi, lại còn coi lão tổ ta là quả hồng nhún. Cái kia băng quái lúc này bị Nguyên Thủy Thiên Vương một câu nói cho khí vui vẻ, chỉ thấy trong tay băng truy bay lượn, ngực băng phách lập lòe óng ánh ánh sáng, sau một khắc đã thấy che ngập bầu trời hàn băng lực lượng tràn ngập hư không, đông lại bắt phương, hướng về cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương bao phủ mà đi. Tiểu tử, gọi ngươi nếm thử lão tổ ta bản lãnh thật sự. Này băng quái cực hàn lực lượng xác thực là không bình thường, băng quái bản thân chính là trong thiên địa băng tuyết tinh linh, hàn khí tinh túy thai nghén mà ra, nói là hàn băng lực lượng tinh túy cũng gần như trời sinh có thể chấp trưởng trong thiên địa băng hàn lực lượng, lúc này ở thêm vào băng phách lực lượng, coi là thật là có thể đông lại tất cả, có thần chặn đông thần, ma chặn đông ma sức mạnh. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương Diệt Thế Đại Mài cùng băng phách cực hàn lực lượng va chạm mở, lại trong nháy mắt bị đông cứng kết, diệt thế khí lúc này cũng bị ổn định, chỉ thấy cái kia Diệt Thế Đại Mài bên trên màu đen phủ văn lấp lóe lưu quang, trong thiên địa dòng nước lạnh lần thứ hai bị Diệt Thế Đại Mài tiêu diệt, Nguyên Thủy Thiên Vương nặng xuất thế, chỉ là lúc này Nguyên Thủy Thiên Vương sắc nhưng không dễ nhìn. Nếu là không có thương thế, Nguyên Thủy Thiên Vương chắc chắn sẽ không quan tâm chỉ là băng phách sức mạnh, có Diệt Thế Đại Mài hộ thể, coi như là giáo tổ muốn đánh giết chính mình, cũng phải tốn nhiều sức lực, dù sao Diệt Thế Đại Mài có thể tiêu diệt thiên địa vạn vật, bao quát thiên địa pháp tắc, chỉ là lúc này bị cái kia băng phách đóng băng sau khi, một luồng cực hàn lực lượng lại xuyên thấu qua Diệt Thế khí, rơi Nguyên Thủy Thiên Vương trên người, theo vết thương hướng về trong cơ thể. Nguyên thần chui vào. Lần này nhưng là đem Nguyên Thủy Thiên Vương sợ hãi đến hồn phi phách tán, trước liền cảm giác vết thương có gì đó quái lạ. Lúc này càng là chứng thực ý nghĩ này. Theo lý thuyết hàn khí là tuyệt đối không thể xuyên thấu qua Diệt Thế Đại Mài truyền vào Nguyên Thủy Thiên Vương bên người, nhưng dừng lại ở Nguyên Thủy Thiên Vương vết thương bên trên chính là thai kiếp lực lượng, thời khắc đều đối với Nguyên Thủy Thiên Vương hình thành kiếp số, cái kia dòng nước lạnh là xuyên có điều Diệt Thế Đại Mài bảo vệ, nhưng lúc này có thai kiếp lực lượng dẫn dắt, nhưng không giống nhau, thai kiếp là có thể khắc chế thiên địa vạn vật sức mạnh, Diệt Thế Đại Mài tự nhiên không ngăn được thai kiếp lực lượng. Tại sao lại như vậy? Nguyên Thủy Thiên Vương đột nhiên biến sắc, trong mắt lóe ra không thể tin tưởng vẻ nhìn ngực trô óng ánh. Một bên băng quái cũng là sững sờ, ngươi này cối xay cũng thật là lợi hại, bản tọa này băng hàn lực lượng có băng phách ra chỉ có thể đông lại chuẩn tiên, lại không làm gì được ngươi. Nguyên Thủy Thiên Vương không để ý tới băng phách, liếc mắt nhìn vết thương sau khi, trong nháy mắt điều động Diệt Thế Đại Mài phóng lên trời, phá toái hư không mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy được không? Nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương chật vật mà chạy, băng quái một trận cười quái dị, trong tay trong nháy mắt một đạo băng hàn lực lượng tuôn ra. Chu vi 10 triệu dặm lần thứ 2 đông lại, cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương hóa thành một vị pho tượng. Giang giác. Diệt Thế Đại Mài tiêu diệt pho tượng, tiếp tục hướng về xa xa chạy băng băng, có điều này dừng lại công phu, băng quái khoảng cách Nguyên Thủy Thiên Vương lại rút ngắn 3 phần. Người chạy không được, vẫn là bé ngoan chịu chết đi, ngươi này cối xay đúng là có chút ý tứ, nhà ta chủ thượng tất nhiên sẽ thích băng quái ở phía sau kêu gào, sau một khắc trong tay băng chủy phảng phất là vũ khí bình thường đâm thủng hư không. Hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương Diệt Thế Đại Mài đa nhờ mà đi. Giang giác. Diệt Thế Đại Mài cùng cái kia băng chùy vừa tiếp xúc, lần thứ hai bị đóng băng, nhưng trong nháy mắt lại bị Diệt Thế Đại Mài tiêu diệt hàn băng, Nguyên Thủy Thiên Vương tiếp tục điều động đám mây chạy trốn. Vào giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt trắng bệnh, thân thể run cầm cập, nơi đó đi ra như thế một cái quái vật, thực sự là xui xẻo suối quẩy, kế sách hiện thời chỉ có thể đi tới Côn Luân núi, thỉnh giáo tổ ra tay rồi, vết thương này không ngừng chảy máu. Thái thủy đạo cùng tứ hải đại chiến, tổn thất nặng nề, giáo tổ nếu là không ra tay nữa, chỉ sơ ta thái thủy đạo tinh anh hầu như không còn, cũng không biết giáo tổ tìm hiểu chính là bí mật gì, lại có thể trí tông môn với không để ý. Vừa nói, Nguyên Thủy Thiên Vương một đường điều động Diệt Thế Đại Mài, hướng về Côn Lôn núi phương hướng bay đi, cái kia băng quái theo sát phía sau, không ngừng ra tay đông lại Nguyên Thủy Thiên Vương thân hình, không phải vậy dựa vào Diệt Thế Đại Mài sức mạnh, chỉ sợ sớm đã đem băng quái cho vung ra không biết chạy đi đâu. Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi không muốn dây rủa, tóm lại là một con đường chết, vẫn là bó tay chịu trói đi. Băng quái một trận cười quái dị nói.